Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3722, nhưng ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Nam đến, các thế lực tông môn đều chào hỏi đối với người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia đại diện cho phía chính phủ này. Tu sĩ kiêu ngạo đến mấy cũng phải nể mặt vài phần, chưa kể đến thực lực và thể diện của Ngô Nam. Các tu sĩ ở đây đều biết Bộ An ninh Quốc gia có một số vũ khí công nghệ cao khiến bọn họ phải e ngại vài phần. Sau khi mọi người đến đông đủ, Dương Tinh Phó nén giận, cung kính quay về phía nhà chính Dương gia và nói: "Thưa ba, mọi người đã đến đông đủ, mời ba ra chỉ thị." Dương Tinh Phó vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Mọi người đều biết Dương Tinh Phó người ba là tổ sư lập phái Vân Môn tên Dương Bách Xuyên, đó là nhân vật đã để lại vô số truyền kỳ trong giới võ cổ vào 700 năm trước. Nhưng ai cũng biết 700 năm trước Dương Bách Xuyên đã dẫn theo tất cả các tiền bối đạt đến hư cảnh hoặc kim đan của giới võ cổ tới Sơn Hải giới. Sau đó chưa từng trở về. Về sau Vân Môn truyền ra tin tức thông đạo Sơn Hải giới đã bị niêm phong, vậy thì càng không có hy vọng. Hơn nữa, đứa con trai Dương Tinh Phó của Dương Bách Xuyên cũng đã ở trái đất 700 năm, mà ai cũng biết thông đạo Sơn Hải giới quả thật đã sụp đổ. Dương Bách Xuyên và các vị tiền bối 700 năm trước đều không về được nữa. Cũng chính vì vậy mà một số thế lực không còn sợ hãi Vân Môn. Lại thêm mấy trăm năm phát triển, sau khi thực lực và thế lực các phe càng ngày càng lớn mạnh, uy thế của Vân Môn càng phai nhạt. Vì vậy mới có cảnh hôm nay Vân Môn phát lệnh triệu tập, nhưng gia chủ của các thế lực lớn không đến, mà chỉ sai người đến dự cho có lệ. Nhưng một câu của Dương Tinh Phó nói vọng vào nhà chính Dương gia lại như tiếng sấm vang lên trong lòng những người này. Ba của Dương Tinh Phó chỉ có một, đó là Dương Bách Xuyên. Lẽ nào Dương Bách Xuyên đã trở về? Giờ phút này, trái tim của rất nhiều người đã vọt lên tận cổ họng. Tất nhiên những người này đều thuộc thế lực không có gia chủ đến dự. Không có nhiều gia chủ đến, bọn họ thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đến, nếu không hôm nay sẽ xong đời. Khả năng cao là Dương Bách Xuyên trong truyền thuyết đã trở về. Một giây sau, trong sân lóe lên ánh sáng, mọi người nhìn thấy một thanh niên tóc trắng xuất hiện trước mặt Dương Tinh Phó. Vụt vụt vụt, gia chủ của Côn Luân, Võ Đăng, Thiên Cương Sơn, Thiếu Lâm và một số gia tộc khác đều đứng phát dậy. Bọn họ đều là những người năm xưa từng may mắn được gặp Dương Bách Xuyên, tất nhiên là nhận ra hắn. Hơn nữa, cho dù không nhận ra thì mái tóc trắng kia chính là điểm đặc trưng nhất của Dương Bách Xuyên. 700 năm trước những người này chỉ là tép diêu không đáng chú ý. Sau khi thế hệ trước đến Sơn Hải giới, bọn họ mới trở thành gia chủ. Không ai biết rõ về sự tích của Dương Bách Xuyên hơn bọn họ. Thật ra rất nhiều người có mặt hôm nay đều đi theo tiền bối đến Đại hội Vân Môn hồi ấy, đã từng nhìn thấy tướng mạo của Dương Bách Xuyên. 700 năm qua đi, tướng mạo của Dương Bách Xuyên không hề thay đổi. Rất nhiều năm xưa từng gặp Dương Bách Xuyên đều nhận ra hắn từ cái nhìn đầu tiên. Trong cảm giác, mấy vị gia chủ Côn Luân trong 8 tông môn lớn đều nhận thấy Dương Bách Xuyên không tồn tại, nhưng mắt lại nhìn thấy hắn xuất hiện trong sân. Biến hóa kỳ lạ này khiến mấy cao thủ đương thời như bọn họ đều giật mình kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ của 8 tông môn lớn hiện tại đều đạt tới cấp bậc cảnh giới phân thần. Bọn họ tự cho rằng mình là nhân vật tựa như thần tiên trên trái đất. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng ai nấy đều cực kỳ chấn động. 700 năm trước Dương Bách Xuyên là nhân vật hô phong hoán vũ, hiện giờ tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt đến cấp độ nào, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả mấy người bọn họ có thể đạt tới tu vi cảnh giới phân thần cũng là nhờ hơn 300 năm trước phát hiện ra một di tích tu chân ở sâu trong Tây Vực. Nên mới có cảnh giới tu vi hiện tại. Bọn họ tự thấy cảnh giới tu vi rất cao, nhưng khi nhìn Dương Bách Xuyên lại không thể nhìn thấu. Đây mới là điều sốc nhất. Tất nhiên đối với bọn họ mà nói, hôm nay chuyện sốc chân chính mới vừa bắt đầu. Sau khi hoàn hồn, mấy người vội vàng tiến lên hành lễ. Côn Luân, Võ Đăng, Thiếu Lâm, Thiên Cương Tông. Bái kiến Dương môn chủ. Có mấy người này dẫn đầu, những người khác cũng sực tỉnh, lập tức bái kiến. Không quỳ lạy nhưng chắp hai tay, khom lưng 90 độ thực hiện đại lễ cổ xưa. Dương Bách Xuyên có thể nhận đại lễ này. Ha ha, Dương Bách Xuyên dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn tất cả những người có mặt ở đây, vừa lên tiếng đã bật cười ha ha làm mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà không cho bọn họ đứng dậy, lúc này không ai dám đứng dậy, tất cả đều khom lưng hành lễ. Dương Bách Xuyên cố ý làm vậy, cách Trương.